Anime dị giới lữ hành gia. Chương 63, ta thật không phải cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc trở lại, nhìn trước mắt quen thuộc biên giới thị trấn. Ellen cảm thán, nếu nói ở trên thế giới này chỗ nào để lại cho hắn ấn tượng nhất, thì ngoài Bedford thành nơi đầu tiên đặt chân, thì phải là nơi đây. Vì nơi này là chỗ mà hắn quen được một đám đáng tin đồng bạn. Và còn trải qua một ngày lễ hội thu hoạch đáng nhớ. Một năm qua đi, phiên bản đầu của ma vật bách khoa, hắn đã sớm gửi đi từ vài tháng trước. Quyển sách đã được phổ biến rộng rãi cho phân hội. Từng chương trình đào tạo tay mới mạo hiểm giả cũng đang được tiến hành suôn sẻ. Chắc là lại qua một đoạn thời gian sẽ có kết quả khả quan. Vận mệnh năng lượng tăng lên sẽ là không nói dối. Túc chủ, Ellen Lauren, cấp bậc, hắc thiết nhân loại, thể chất 10, năng lượng 10, tinh thần 10, kỹ năng, kiếm thuật LV3 mắc ma lực, hệ thống năng lượng 9FE, thế giới xuyên qua, Europa đại lục Goblin Slayer. Và điều làm hắn mừng rỡ hơn, chính là một cái bảng thông báo từ hệ thống đột nhiên nhảy ra. Tốn hao 10 FE đột phá siêu phàm sinh mạng thể, yes. No, khó được a, cái hệ thống rác rưởi này còn cung cấp đột phá công năng. Đã vậy hố cha là phải chỉ số đạt tới nhân loại cực hạn lần đầu mới giải phong chức năng. Làm hắn trước giờ đau khổ mò mẫm. Đột phá cấp 2 thanh đồng siêu phàm. 10 FE, 3 nguyên, thân thể, năng lượng, tinh thần, chỉ số cực hạn 10. Đột phá cấp 3 bạch ngân hoàn mỹ, 300 FE, cần bạch ngân cấp năng lượng hoặc huyết mạch, 3 nguyên chỉ số cực hạn 20. Đột phá cấp 4 hoàng kim truyền kỳ, 3 nguyên chỉ số cực hạn 30. Có vẻ như từ giờ tới siêu phàm tột cùng, con đường của hắn là thông suốt. Chỉ cần có đủ vận mệnh năng lượng, nhân, quảng cáo. Chỉ còn thiếu một chút, Ellen lẩm bẩm. Mạo hiểm giả hiệp hội tửu quán. Nâng ly nào, vì hành trình tốt đẹp đã qua. Ellen dẫn đầu lên tiếng. Tiếp đó là hàng loạt tiếng hô ứng nối tiếp. Đối với trước mắt đồng bạn, hắn thật tâm cảm kích vì bọn họ trợ giúp. Hôm nay tại công hội cũng thật náo nhiệt. Đủ người tụ tập, bữa tiệc này cũng không phải là của riêng bọn họ đoàn người. Mà cũng có rất nhiều mạo hiểm giả. Và cả nhân viên công hội, Sarah, Helen, bò sữa nữ, thương binh, trọng kiếm sĩ, và vài trẻ tuổi mạo hiểm giả như tóc vàng chiến sĩ. Từng khuôn mặt quen thuộc khơi gợi lên Ellen một số hồi ức. Suốt thời gian hoạt động khắp các nơi, danh tiếng của Ellen đoàn người và hành trình của họ dần dần lan xa tại các thành trấn. Thu được nhiều người ủng hộ. Hậu kỳ. Rất nhiều mạo hiểm giả, học giả không cần yêu cầu, tự động tới cửa vì bọn họ cung cấp một số tư liệu. Có thể nói ma vật bách khoa dữ liệu, Ellen đoàn người cũng chỉ chiếm được tối đa 7 phần, còn 3 phần còn lại là công sức của rất nhiều người khác gộp lại. Ellen tiền bối, mời dùng, thiếu nữ tư tế lộ ra một xinh đẹp mỉm cười. Theo thói quen trước hết đưa cho Ellen một chén hầm đậu và rau củ. Đưa miệng khẽ nhấp một ngụm nước canh. Ellen cảm giác được một dòng nước ấm chảy vào cơ thể. Hương vị dịu ngọt lướt qua trên đầu lưỡi. Hòa tan đi phần nào cái lạnh giá của ban đêm còn lưu lại. Nguyên liệu tuy đơn giản nhưng kết hợp thực sự khéo léo. Gia vị cũng thêm vừa phải. Món ăn này là Lily tự mình xuống bếp. Vì Ellen đoàn người đặc biệt làm, đây xem như là nàng sở trường món ăn. Một trong khoảng thời gian mạo hiểm, hầu hết đồ ăn của nhóm đều là do cái này khéo léo hiểu chuyện thiếu nữ tư tế chuẩn bị. Ngươi về phương diện này rất có tài năng a. Không biết tương lai ai có may mắn. Ellen không keo kiệt khen ngợi, tiện thể cố ý than thở trêu ghẹo. Ellen tiền bối, quá khen rồi. Dù đã không phải lần đầu tiên nhận được Ellen khích lệ, nhưng mỗi lần thiếu nữ lại vẫn cảm thấy trái tim như bị con nai xông loạn. nói năng ấp úng, gương mặt bắt đầu nóng rang. Ta nói là thật lòng. Ta, ách, Ellen theo thói quen muốn trêu chọc thêm vài câu. Nhưng cảm giác nhói đau khi bàn chân bị dẫm làm cho khuôn mặt tuấn tú phải co quắp. Xin lỗi, ta không cố ý, eo nữ cung thủ hơi mỉm cười nói. Nếu như mí mắt của nàng không nheo lại, và cái chân tới giờ đã được bỏ ra, thì Ellen có lẽ sẽ thật sự tin. Eo thiếu nữ không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh. Tay còn cầm hai ly thức uống. Dáng vẻ là tính mời hắn. Nhưng bây giờ, hùng hăng đè lên chân Ellen thêm một cái mới chịu rời đi. Làm cho hắn lần nữa chỉ có thể nhăn mày đau khổ chịu đựng, nhân, quảng cáo. Bên cạnh tóc nâu nữ tiếp tân Helen cũng lườm Ellen một cái như muốn nói đáng đời. Lily, cho ngươi, cảm ơn, thiếu nữ tư tế hơi có chút chột dạ khi nhận lấy cốc nước. Còn len lén liếc mắt Ellen một cái. Tỏ vẻ quan tâm, vẫn là Lily người tốt với ta. Ellen trong lòng tràn đầy nước mắt. Vài người để ý bên này cũng cười lên ha hả. Duy chỉ có đuốc pháp sư lặng lẽ thở dài một tiếng. Việc hắn không mong muốn nhất vẫn là đã xảy ra. Eo thiếu nữ đây là ăn dấm. Đúng vậy, trải qua gần một năm đồng hành. Hắn đã cua tới tay cái này xinh đẹp hai eo tộc nữ cung thủ. Còn cướp đi nàng nụ hôn đầu. Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc đó thiếu nữ là thế nào ngượng ngùng dựa sát vào hắn bờ vai. Khẽ thì thầm với hắn tên của nàng. Irithiel, một cái tên đẹp gắn liền với ngọn gió. Không ngờ bây giờ thái độ thay đổi 180 độ. Về phần quá trình cụ thể, Ellen nghiêng mắt nhìn vào thanh kỹ năng trong hệ thống mà chỉ bản thân có thể thấy được. Âm nhạc LV3 Max, dễ dàng tinh thông mọi loại nhạc cụ trong thời gian ngắn. Đối với âm thanh và giai điệu có cực kỳ nhạy bén cảm nhận. Sáng tác đơn giản bài hát tiện tay là có thể ngâm nga. Cung thuật LV3 Max, trong vòng 100 mét bách phát bách chúng. Dễ dàng phân tích hướng gió và nhiệt độ. Tên rẽ hình vòng cung không còn là mộng tưởng. Ngoài âm nhạc là do tự rèn luyện. Đồng thời trao đổi với một số ngâm du thi nhân gặp được trên đường. Cung thuật thì Ellen vẫn luôn liên tục thỉnh giáo Irithiel. Kết quả là, chỉ trong vòng nửa năm, trình độ bắn cung của hắn từ một tay mơ đã gần như theo kịp người ta suốt hơn 100 năm rèn luyện. Làm eo thiếu nữ luôn mồm hô to gian lận. Dù thực tế hắn đúng thật là có hệ thống số liệu bật hack. Lúc rảnh rỗi, nhất là sau mỗi cuộc mạo hiểm, Ellen đều có thói quen chơi nhạc. Làm cho chính mình và cả đoàn đội được thư giãn. Rồi không biết từ khi nào, đã bị eo thiếu nữ dán lấy. Ellen thề hắn thật sự ban đầu là không có ý định công lược cái này cô nãi nãi. Trong hành trình bận rộn, bên cạnh có một đáng yêu nữ tư tế bồi bạn hắn cũng đã đủ thỏa mãn. Nếu Irithiel mà biết Ellen suy nghĩ, đảm bảo sẽ vừa nổi giận vừa xấu hổ mà giải thích cho hắn rằng hai eo tộc luôn có truyền thống tỏ tình bằng âm nhạc nữa rồi. Chị gái của nàng cũng là như thế bị ông anh họ công lược. Tóm lại, nói chung đều là Ellen lỗi. Biểu diễn bài gì không biểu diễn. Toàn lấy ra một đống tình ca của kiếp trước. Hết đàn tới hát, mới khiến cho trong nhóm hai eo tộc tiểu công chúa hiểu lầm. Lúc nhận ra được thì, có hơi trễ, xem ra ta đã nhanh như vậy bước một chân vào cảnh giới cao hơn. Vô tình công lược, Ellen tên này lãng tử lại là có như vậy suy nghĩ. Tiếp đó, thản nhiên tiếp nhận, cách chương.